Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, Đại di dân thời kỳ, chương 1758, Đại di dân thời kỳ. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp câu thông thủy mặc thế giới. Như vậy cái hiệu quả này tồn tại hẳn là khối kia thác ấn thủy mặc thế giới không gian tọa độ ngọc. Giản, đương nhiên, cái hiệu quả này là tốt là xấu. Còn phải đợi vệ tiểu bắc kiểm tra một phen mới có thể biết rõ. Về sau mặt trời, lôi điện chân long trên thực tế đều là trước kia hiệu quả thăng cấp vốn liếng. Nhưng lôi điện chân long hẳn là những long châu kia bị thôn phệ về sau từ đó biến dị. Về sau phong duệ phá hôn, không thể phá vỡ, hằng duy tỏa định, tuyệt đối bắn ngược, không thể nghi ngờ để Thái Dương thần thương trở thành một cái chân chính thần khí. Có thể nói như vậy, theo vệ tiểu bác, đã có rất ít tồn tại có thể trốn qua cái này Thái Dương thần thương tổn thương. Về phần cái kia như ý lớn nhỏ cũng là rất phù hợp vệ tiểu bác tâm ý. Cũng giải quyết hắn đang thi triển pháp tướng thiên địa lúc không có phù hợp binh khí xấu hổ. Mà cuối cùng linh tính, giống như là 12 tuổi trí tuệ của nhân loại, càng làm cho vệ tiểu bác hài lòng. Đi đi một vòng, vệ tiểu bắc tùy ý một chỉ. Hướng về Thái Dương thần thương hạ lệnh, thoáng qua tầm đó, cái kia Thái Dương thần thương liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Trên bầu trời thanh mộc phúc địa xuyên tới xuyên lui một vòng. Bay trở về sau, hay vẫn là lơ lửng ở vệ tiểu bắc trước mặt, chỉ là không ngừng phát ra chấn hót thanh âm, lấy biểu hiện chính mình vui sướng trong lòng. Được rồi. Đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Mà là đem Thái Dương thần thương trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó tắc thì kiểm tra một hồi thanh mộc phúc địa hiện tại trạng thái. 36.000 cây số. Đây chính là thanh mộc phúc địa hiện tại đường kính. So sánh với lần trước xem xét đã tăng trưởng nhiều gấp 3. Số liệu này liền vệ tiểu bắc chính mình cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mà thanh mộc phúc địa hiện tại lục địa diện tích tắc thì đạt đến kinh người 900 triệu cây số vuông, mà hải dương diện tích cũng đạt tới 600 triệu cây số vuông. Đây là khái niệm gì? Hiện thực trái đất mặt ngoài hết thảy cũng chỉ có 5.100 triệu cây số vuông. Nói cách khác, thanh mộc phúc địa hiện tại đất liền. Hải dương diện tích chung vào một chỗ, chính là hiện thực trái đất mặt ngoài gấp 3. Quá nhanh tăng trưởng cũng làm cho thanh mộc phúc địa biên giới chỗ xuất hiện đại diện tích đất. Hoang, từ trên cao xem tiếp đi. Nếu như thị lực đầy đủ, như vậy thì có thể nhìn thấy thanh mộc phúc địa ở giữa là màu xanh lá. Mà bốn phía một vòng thì là màu vàng cùng màu lam môn sơ đương nhiên. Theo thời gian trôi qua. Điên cuồng sinh trưởng thực vật cũng sẽ đem những cái kia màu vàng đất hoang đều biến thành lục dã. Là thời điểm đại quy mô di chuyển nhân khẩu đi vào. Vệ tiểu bác trong lòng suy nghĩ, tính toán thời gian, thanh mộc phúc địa bên trong đi qua thời gian 3 năm. Mà thế giới hiện thực bên trong tác thì hẳn là đi qua 2 tháng. Cũng không biết đạo trúc tâm di phải chăng đem việc này sắp xếp xong xuôi. Vệ tiểu bắc lúc này không sai biệt lắm cũng biết chính mình lại lần nữa tăng lên sinh vật đẳng cấp. Nơi mấu chốt, muốn nói thanh mộc phúc địa đường kính là đủ rồi. Nhưng sinh vật có trí khôn quá ít, đến mức trì hoãn chính mình sinh vật cấp bậc tăng lên. Nếu không, ở đường kính đạt tới 3 vạn cây số thời điểm, chính mình nên đột phá tăng lên. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Quay người liền ra thanh mộc phúc địa đối với hiện tại trái đất đến nói. Có một cái tin tức là bạo tạc tính chất, hoa hạ hội nghị đi qua dài đến một tháng tập trung hội nghị. Cuối cùng làm ra quyết định, di dân dị giới, không quản từ góc độ nào mà nói, di dân thanh mộc phúc địa đối hoa hạ đều coi như là một chuyện tốt. Đầu tiên chính là có thể làm dịu hoa hạ gia tăng hàng ngày nhân khẩu áp lực. Hiện tại hoa hạ tuy nói tổng nhân khẩu so sánh với thiên trúc muôn ít hơn 100 triệu, nhưng cũng đạt tới 13 ức khủng bố số lượng, cho nên nếu như có thể di dân đi ra ngoài một bộ phận, người Hoa miệng áp lực làm dịu, cũng có thể giảm bớt rất nhiều xã hội vấn đề. Tiếp theo, di dân Thanh Mộc Phúc Địa, đối với ngày càng cằn cỗi tài nguyên sản nghiệp cũng là một thuốc cường tâm. Germany Trúc Tâm Di đã biểu thị, nguyện ý đem Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sản xuất tài nguyên chuyển vận một bộ phận đến Hoa Hạ. Điểm này cũng là Hoa Hạ hội nghị đồng ý di dân cơ sở. Đương nhiên, hành động này là tự nguyện, nếu như nguyện ý, như vậy thì có thể đến bản xứ bộ dân chính cửa đăng ký. Tiến hành di dân trước một hệ liệt công tác chuẩn bị. Theo tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra, cái này cái gọi là dị giới cùng nhau đối với hiện tại trái đất muốn hòa bình yên tĩnh rất nhiều. Đồng thời tài nguyên phong phú, tại trải qua 2 tháng tuyên truyền về sau, đừng nói toàn bộ Hoa Hạ, liền xem như toàn bộ trái đất, chỉ cần còn có radio, máy tính, mạng lưới các loại địa phương, đều biết tin tức này. Kể từ đó, số lớn người ngoại quốc trăm phương ngàn kế tìm kiếm các loại phương tiện giao thông, hướng về Hoa Hạ vọt tới, nhất là vừa mới chịu đựng thiên sứ quân đoàn dày vò các nước Âu Châu nhân dân. Nghe được tin tức này về sau càng là kích động, rất nhiều người thậm chí thông qua đất liền, không để ý thiên tân vạn khổ chạy đến. Có thể nói như vậy, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ quốc cảnh hải quan các loại qua cửa lỗ hổng bên trên chen chúc người ngoại quốc số lượng chung vào một chỗ vượt qua 300 vạn số lượng, thậm chí còn tại lấy mỗi ngày mấy vạn người quy mô tăng trưởng. Mỗi một cái qua cửa bến cảng đều sắp xếp hàng dài. Mà hải quan nhân viên cũng là đau đầu vô cùng, đột nhiên tăng mạnh lượng công việc để bọn hắn kêu khổ không thôi. Mà các vệ tiểu Bắc nhìn thấy Trúc Tâm Di lúc, tìm hiểu di dân tình huống về sau, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng không phải là những cái kia chen chúc ở qua cửa bến cảng bên trên người ngoài quốc, điểm này cũng không kỳ quái. Ở trải qua nhiều như vậy sau tai nạn, nghe được có thể di dân đến cái nào đó địa phương an toàn, những người ngoại quốc kia chả không đánh máu gà đồng dạng phun trào. Nhưng trái lại người Hoa, nhưng không có người ngoại quốc kích động như vậy. Có thể nói như vậy, 2 tháng bên trong, đến bộ dân chính cửa ký di dân hiệp nghị người Hoa chung vào một chỗ dĩ nhiên tài khoảng 500.000. Tuy nói 500.000 nhân khẩu đồng đẳng với đem Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu lật ra ngã nhào một cái, nhưng cái này nhưng lại xa xa ít hơn so với vệ tiểu Bắc dự tính. Đây là có chuyện gì? Vệ tiểu Bắc nhịn không được hỏi thăm Mani đối với sư phụ hỏi thăm. Trúc Tâm Di trên mặt không khỏi một đỏ. Cảm giác sư phụ đem việc này giao cho mình, chính mình nhưng không có làm tốt, quả thực có chút hổ thẹn. Đương nhiên, nhắc tới giống chuyện nguyên nhân chính cũng không phải trên người Trúc Tâm Di, mà là các loại khách quan nguyên nhân tạo thành. Thí dụ như, có tương đối một bộ phận người Hoa là không nguyện ý rời đi cố thổ. Điểm này cũng không kỳ quái, người Hoa nguyên bản liền chú trọng một cái lá dụng về cội. Dĩ vãng những cái kia nguyên nhân các loại nguyên nhân sống ở nước ngoài ngoại quốc người Hoa, ở tuổi ra thời điểm, đều hy vọng chính mình có thể trở lại Hoa Hạ, cho dù chết cũng phải chết ở Hoa Hạ thổ địa bên trên. Một nguyên nhân khác, vệ tiểu Bắc sau khi nghe, không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên lai, bởi vì vệ tiểu Bắc, Trúc Tâm Di đám người cố gắng, toàn bộ Hoa Hạ tuy nói bộ phận địa khu có chút hỗn loạn, nhưng chỉnh thể mà nói, nhưng so với quốc gia khác ổn định an toàn quá nhiều. Kể từ đó, lấy người Hoa được chăng hay chưa tính tình, rất nhiều người đều không nguyện ý đi tới kia cái gì Thanh Mộc Phúc Địa. Dù sao một cái chưa bao giờ đi qua địa phương, báo chí, trên TV thổi đến cho dù tốt, bọn hắn cũng là không tin, ngược lại hiện tại thời gian còn có thể qua xuống dưới. Làm hồi lâu, cuối cùng nguyên nhân hay vẫn là trên người mình, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như mình hoặc là các đồ đệ không là một mực cố gắng bình định lấy Hoa Hạ các địa hỗn loạn, tiêu diệt toàn bộ lấy các loại quái vật, chỉ sợ hiện tại Hoa Hạ cũng sẽ không so những quốc gia kia tốt hơn bao nhiêu. như thế, chuyện này chỉ sợ cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, còn có tương đối một bộ phận người không phải là không muốn di dân đi tới Thanh Mộc Phúc Địa, mà là không xác định cái lựa chọn này là tốt là xấu. Ở phong hiểm không rõ tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn chờ đợi, mà thôi, đã như vậy, liền không chờ bọn họ. Trước tiên thu một chút người ngoại quốc đi vào cũng là có thể, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Làm ra một cái để Trúc Tâm Di đều có chút giật mình quyết định. Đồng ý những người ngoại quốc kia di dân Thanh Mộc Phúc Địa. Được rồi, trước lúc này, là không ai nghĩ tới chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Không quản là Trúc Tâm Di bọn người hay vẫn là Hoa Hạ hội nghị đều cho rằng Thanh Mộc Phúc Địa là Vệ Tiểu Bắc, như vậy từ một loại nào đó góc độ mà nói, người Hoa di dân đi vào không gì đáng trách, không ai đồng ý người ngoại quốc di dân Thanh Mộc Phúc Địa. Liền xem như đồng ý, đó cũng là các người Hoa ở bên trong chiếm cứ tương đối số lượng chuyện sau đó. Sư phụ, cái này, Hoa Hạ hội nghị có thể sẽ không đồng ý. Những người ngoại quốc kia bên trong có thể sẽ có rất nhiều quốc gia khác gián điệp thám tử, Trúc Tâm Di nghe được sư phụ như thế nói chuyện, vội vàng nhắc nhở, không sợ, bọn hắn tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, liền xem như lợi hại hơn nữa gián điệp, lại có thể thế nào? Vệ Tiểu Bắc đối Trúc Tâm Di sầu lo không thể nín được cười lên. Hoàn toàn chính xác, cái kia Thanh Mộc Phúc Địa thế nhưng là một cái độc lập thế giới. Lối vào đều nắm giữ trên tay Vệ Tiểu Bắc, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý ra vào. Nói cách khác, những cái kia gián điệp chính là thu được lại nhiều tin tức. Cũng không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Như thế, những cái kia gián điệp cùng cái khác người bình thường có cái gì khác biệt đâu. Được rồi, sư phụ, ta đi thông báo một chút Hoa Hạ hội nghị. Cũng không biết đạo bọn hắn có thể hay không đồng ý. Bất kể nói thế nào, Trúc Tâm Di trong nội tâm đều có chút lo lắng Hoa Hạ nghị viện sẽ không đồng ý. Dù sao người Hoa cũng còn không tiến vào nhiều ít, liền để người ngoại quốc đi vào, nhìn qua tựa hồ để người ngoại quốc chiếm đại tiện nghi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi giải đáp Trúc Tâm Di nghi hoặc. Những chuyện này dù sao vẫn là muốn chính mình suy nghĩ. Đi suy nghĩ, luôn không khả năng bất cứ chuyện gì đều do sư phụ đến giải đáp. Các Trúc Tâm Di đem sự tình thông báo cho Hoa Hạ hội nghị. Hoa Hạ hội nghị lập tức liền gián. Chính như Trúc Tâm Di tưởng tượng như thế, rất nhiều nghị viên đều không cho phép người ngoại quốc tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Vì thế, Hoa Hạ hội nghị lại lần nữa tổ chức toàn thể đại hội. Nghiên cứu việc này, nhưng lại tại Hoa Hạ hội nghị bắt đầu toàn thể đại hội nghiên cứu việc này thời điểm. Từng cái thông hướng Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo lại tại Hoa Hạ quốc cảnh bên ngoài. Những người ngoại quốc kia chen chúc chỗ mở ra, đồng thời mỗi cái không gian thông đạo lối vào bên ngoài đều đứng đấy hơn 10 tên Vệ Tiểu Bắc Kim. Lại phân thân, bọn hắn đem phụ trách giải đáp những người ngoại quốc kia nghi vấn. Đồng thời, ở Hoa Hạ các địa trung tâm hình thành thị trọng yếu tiêu chí quảng trường các loại vị trí. Không gian thông đạo lối vào đồng dạng mở ra, đồng dạng đứng đấy Vệ Tiểu Bắc Kim loại phân thân. Đó là cái gì? Âu, Thượng Đế, không biết, có thể đi hỏi một chút a. Một cái kéo lấy dương hành lý người ngoại quốc cả gan đi tới. Có mặt mấy ngàn người tất cả con mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Nói trắng ra là, người nước ngoài này sẽ cùng một đầu thực nghiệm chuột, những người khác nhìn xem hắn, muốn biết hắn kết cục như thế nào. Dừng lại, nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa không gian cửa vào, bất kỳ cái gì muốn di dân người đều cần ký hiệp nghị sách. Vệ Tiểu Bắc một cái phân thân ngăn trở người ngoại quốc tới gần, cũng lấy ra một phần hiệp nghị thư, làm cho đối phương ký. Nói thật, đối mặt thần bí tương lai, người nước ngoài này lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn. Hắn tiếp nhận hiệp nghị thư, nhìn một chút nội dung phía trên. Phần này hiệp nghị thư trên thực tế rất đơn giản. Bên trong viết một chút ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong ở lại cần có chú ý hạng mục. Cùng tên của mình, tuổi tác, quốc tịch các loại, cuối cùng chính là một phần giấy cam đoan, bảo đảm chính mình khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau sẽ không làm một chút nguy hại Thanh Mộc. Phúc Địa sự tình, người nước ngoài này rất sảng khoái ký phần này hiệp nghị thư. Mà cái kia phân thân lập tức liền ở hiệp nghị thư bên trên đắp một cái kỳ dị con dấu. Đem hiệp nghị thư trả lại cho người ngoại quốc, ra hiệu đối phương có thể tiến vào, ta thực có thể đi vào. Người ngoại quốc có vẻ hơi kinh hỉ, khi lấy được ngoài miệng cho phép về sau, lập tức liền vui sướng hướng về không gian cửa vào phóng đi. Cuối cùng biến mất ở trong hiện thực, nhìn thấy người nước ngoài kia tiến vào không gian cửa vào. Hắn dư người ngoại quốc không hiểu kích động, bất kể nói thế nào, bọn hắn hiện tại coi như là bị buộc lên Hoa Sơn một con đường. Quốc gia của mình đã sứt mẻ không chịu nổi, quái vật bốn phía tung hoành, ở nơi đó, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ là không có đồ ăn, cũng đủ để cho bọn hắn mất mạng. Cho nên tự tính cái kia Thanh Mộc Phúc Địa không có tuyên truyền bên trong tốt đẹp như vậy. Nhưng chẳng lẽ chả có thể so sánh quốc gia của mình nguy hiểm hơn? Càng không an toàn à? Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có đầy đủ tinh thần mạo hiểm. Ở xuất hiện cái thứ nhất ăn con cua ra hỏa về sau. Trọn vẹn 15 phút thời gian đều không có cái thứ hai người ngoại quốc tiến lên. Bọn hắn tựa hồ ở chờ đợi cái thứ hai, cái thứ ba, hoặc là nói có đầy đủ tiên phong về sau. Chính mình lại tiến vào. Tiên sinh, ta cùng ta hai đứa bé, có thể tiến vào à? Rốt cục, một nữ nhân trên tay ôm lấy một cái, đi theo phía sau một cái, đi tới vệ tiểu bắc phân thân trước mặt, dùng hơi có vẻ khẩn trương ngữ khí dò hỏi. Không có vấn đề, mang theo hai từ, có thể ưu tiên vào ở chúng ta thành thị. Vệ tiểu bắc phân thân nhìn một chút hai đứa bé, làm ra quyết định này. Mà nữ nhân ở ký hiệp nghị thư về sau, một cái phân thân lập tức liền đi cùng nàng tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Trong thời gian kế tiếp, tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đại đa số đều là mang theo hai từ nữ nhân. Đương nhiên cũng có chút ít nam nhân, có điều theo thời gian trôi qua, cũng không phải là tất cả thời điểm đều là như thế và bình thuận lợi. Rất nhanh, phiền phức liền xuất hiện, một đám dài cùng nhau hung ác. Bên hông trướng phình lên nam nhân đi tới, ở ký hiệp nghị thư sau liền muốn đi vào, nhưng bọn hắn lại bị một cái phân thân ngăn cản. Các tiên sinh, Thanh Mộc Phúc Địa là một cái hòa bình thế giới, không cho phép mang theo bất luận cái gì thế giới hiện thực vũ khí tiến vào. Khi tiến vào về sau, nếu như cần lấy săn bắn mà sống, chúng ta sẽ phát cho chuyên môn săn bắn công cụ cốt. Dẫn đầu cái kia cường tráng hán triều lấy phân thân phun một câu. Đưa tay liền muốn đem phân thân đẩy ra. Nói đùa cái gì, bọn hắn cũng không phải cái gì thiện lương dân chúng. Là hắc bang, nhưng để cái kia tráng hán không có nghĩ tới là. Chính mình một cái dĩ nhiên không có đem đối phương cho đẩy ra. Đối phương liền tựa như một tòa núi lớn. Ở chính mình mãnh lực đẩy bài trừ phía dưới dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào. Hết chương.